Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, Văn Kiều nói, biến thành gào khóc, vẫn luôn áp lực ở trong lòng ủy khuất cùng cảm tình. Tại đây một khắc phảng phất toàn bộ bạo phát, nàng ánh mắt mê mang, bộ dáng chật vật, thấy thế nào đều như là hoàn toàn say đảo hán tử say. Căn bản không biết chính mình đang làm gì, cũng không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Thậm chí căn bản không biết chính mình nói cái gì nữa. Thật sự say, thấy nàng bộ dáng không giống như là làm bộ, mà Tu Hồ nghi hỏi. Sở Hằng Chi híp mắt suy tư một trận, gật gật đầu, nhìn dáng vẻ không giống như là gạt người. Say cũng hảo, nếu không xử lý lên càng phiền toái. Ma Tu còn có điểm hoài nghi, nhưng Văn Kiều bộ dáng thật sự là quá có sức thuyết phục. Lại khóc lại nháo, hảo hảo một cái đại mỹ nhân, bởi vì cảm tình suy sụp nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Chật vật nan kham, trong mắt kia chua xót cùng khổ sở là thật thật tại tại. Ma Tu nhìn lại xem, lại cùng bình thường cái kia cao ngạo tinh xảo Văn Kiều làm hạ đối lập. Cảm thấy bộ dáng này phỏng chừng là thật sự sai. Văn Kiều nếu là thanh tỉnh, tuyệt đối làm không ra như thế tự hủy hình tượng sự. Thấy Sở Hằng Chi nâng dậy Văn Kiều đi ra ngoài, Ma Tu xách một tiếng, nàng nếu là thật sự say không nhớ rõ cũng liền thôi. Nếu là nhớ tới cái gì, người đã có thể phiền toái. Ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối nàng thực hiểu biết, nàng mỗi lần uống say sau, liền trực tiếp nhỏ nhạt. Căn bản sẽ không nhớ rõ say sau bất luận cái gì sự. Sở Hằng Chi đem Văn Kiều ném vào trong xe, kéo ra ghế điều khiển môn, hướng đế đô thị nội khai khu. Ma Tu thấy hắn như vậy, cũng lười kiên trì, dù sao hắn là bám vào người. Có phiền toái cũng là Sở Hằng Chi phiền toái. Hơn nữa có Táng Long Tuyệt Địa, chờ đan dược luyện chế hảo. Hắn liền không cần Sở Hằng Chi. Đến lúc đó Sở Hằng Chi đã biến thành một khối cái xác không hồn. Liền tính ra đường rẽ, kia cũng cùng hắn không quan hệ. Sao Sở Hằng Chi đem Văn Kiều đặt ở ly quán ba không xa bên đường. Hiện tại sắc trời đã tảng sáng, đến là không cần lo lắng an toàn vấn đề. Văn Kiều ở lên xe sau không bao lâu, liền ở cồn dưới tác dụng hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Bị Sở Hằng Chi ném xuống xe. Cũng không tỉnh lại, Sở Hằng Chi cũng không nhiều để ý tới nàng, đem nàng buông đi sau, liền lái xe hồi chỗ ở. Ở Sở Hằng Chi đi rồi không lâu, phụ trách dọn dẹp này đường phố thanh khiết bác gái nắm cây chổi nhìn thấy Văn Kiều. Bác gái thở dài lắc đầu, nơi này ly quán ba gần, thường xuyên có thể nhìn đến uống say nằm ngã xuống đất người. Chỉ là dĩ vãng say bất tỉnh nhân sự lấy nam tính chiếm đa số. Hôm nay cư nhiên là cái xinh đẹp nữ hài tử. Này đó nữ hài tử rốt cuộc có hay không cảnh giác tâm. Một nữ hài tử say thành như vậy ngã trên mặt đất. Chính là rất nguy hiểm money gần nhất trong tin tức cũng không thiếu rượu sau xảy ra chuyện đưa tin. Như thế nào còn như vậy không chú ý đâu. Bác gái tiến lên quơ quơ Văn Kiều. Thấp giọng hỏi. Tiểu cô nương tỉnh tỉnh, Văn Kiều ở bác gái lay động hạ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngốc lăng lăng lẩm bẩm một tiếng. Đừng xào, ta còn muốn ngủ về nhà đi ngủ. Ngủ nơi này nhưng không tốt, bác gái lấy ra bản thân mang nước trà. Huy Văn Kiều uống lên mấy khẩu, chua xót trà đặc nhập khẩu. Văn Kiều bị sặc hạ, nhìn như thanh tỉnh vài phần. Ngô, đây là... Tỉnh, tỉnh liền mau về nhà đi. Đã buổi sáng, còn nhớ rõ chính mình trụ nào không? XX biệt thự, bác gái duỗi tay thế Văn Kiều ngăn cản xe taxi. Đem nàng nhét vào đi, cùng tài xế báo địa chỉ. Thấy Văn Kiều ngốc ngốc nhìn chính mình, còn nhiều dặn dò câu. Tiểu cô nương, nhớ rõ phó tiền xe, tới rồi liền trực tiếp về nhà. Về sau đừng uống nhiều như vậy, Văn Kiều tựa hồ rượu tỉnh hơn phân nửa. Phản ứng còn có chút trì độn gật gật đầu. Ở tài xế lái xe khởi bước thời điểm, nàng bám lấy cửa sổ xe, ngây ngô cười hướng thanh khiết bác gái phất tay. Cảm ơn a à, tương đương, thanh khiết bác gái lắc đầu thở dài. Cảm tạ cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, sao xe taxi tài xế đem xe chạy đến XX biệt thự. Báo giá cả, thấy hậu tòa người không nhúc nhích, hắn trong lòng có chút không kiên nhẫn. Này đó con ma men, nếu không phải cái kia đón xe thanh khiết bác gái quá cường thế. Hắn đều không nghĩ kéo loại người này. Say rượu khó câu thông không nói. Vạn nhất phun ở trong xe kia hắn còn muốn rửa xe. Liền mệt lớn, tài xế quay đầu tính toán thúc giục, 48 tổng cộng, kết quả đối câu trên Kiều Thanh Minh mát. Tài xế sửng sốt, nha, nhanh như vậy thanh tỉnh. Sư phó, cho ngài tiền, thấy Văn Kiều đưa qua một trương trăm nguyên tiền lớn. Tài xế hoàn hồn, tiếp nhận tiền lớn. Tìm Linh lúc sau nhìn Văn Kiều xuống xe, lung lay vào tiểu khu, kia bộ dáng, phạt nhìn còn như là say khướt bộ dáng. Tài xế lắc đầu nghĩ, nơi nào có nhanh như vậy có thể tỉnh rượu, phỏng chừng vừa rồi là hắn nhìn lầm rồi đi. Sao chương 105 Phương gia bởi vì con út đã xảy ra chuyện. Phương gia vẫn luôn ở nước ngoài du lịch, Phương phụ Phương mẫu đều đuổi trở về. Cách sao đảng và tiểu thuyết nhìn đến con út thảm trạng. Phương mẫu đau lòng rơi lệ, bất quá từ sơ bạch kia bắt được đan dược giảm đau hiệu quả thập phần hảo. Phảng phất ngăn cách trong cơ thể phản vệ đau đớn, tiểu tứ hiện tại so phía trước tinh thần nhiều, còn sẽ mở miệng an ủi mẫu thân. Phương mẫu đã khóc lúc sau, đến là thoáng buông tâm ân đi, chỉ là nghe nói lão đại lão nhị lão tam gần nhất hướng đi sau. Phương phụ Phương mẫu cõng mèo đen 1, 2, 3, 4, trong lén lút thảo luận, tiểu tứ xảy ra chuyện làm lão đại bọn họ cấp loạn chạy chữa. Như thế nào một cái kính cùng củ sen rằng co, trong nhà đã nơi nơi đều là củ sen, đốn đốn ăn đều ăn nị, Phương phụ lẩm bẩm mần đi hắn cùng lão bà trở về vội vàng. Kết quả mấy đứa con trai so với bọn hắn còn vội. Chư bỏ vừa trở về khi vội vàng thấy một mặt. Gần nhất cơ hồ cũng chưa hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Bọn họ là biết lão đại bọn họ cấp con út tìm cái bác sĩ. Nhưng này bác sĩ hành sự như thế nào nghe tới như vậy giống Mông Cổ đại phu. Lão đại bọn họ khi nào lấy tiểu tứ sự khai quá vui đùa. Nếu bọn họ đều tin tưởng cái kia sơ bạch, khẳng định có bọn họ đạo lý. Còn không phải là ăn nhiều mấy ngày củ sen. Có cái gì hảo oán giận, Phương mẫu bình tĩnh phân tích hạ. Sau đó đem Phương phụ dỗi trở về. Chính là việc này thấy thế nào đều không đáng tin cậy a. Người ngẫm lại, dùng củ sen trọng tố tứ chi. Một cái ăn ngoạn ý có thể thay thế tiểu tứ cái đuôi. Này cũng quá quỷ dị, lão đại bọn họ nên sẽ không bị bán hàng đa cấp tẩy não. Phương phụ vẻ mặt nghiêm túc. Càng muốn cảm thấy càng không thích hợp, người ngẫm lại a, trong tivi những cái đó hãm sâu bán hàng đa cấp xoáy nước người. Đều cùng ăn tà dược dường như, mê muội giống nhau tin tưởng những cái đó không đáng tin cậy sự. Còn không dừng cho người khác bán an lợi, vô luận người khác nói như thế nào, bọn họ đều nghe không vào. Người xem này không phải cùng lão đại bọn họ hiện tại trạng thái rất giống sao? Quả thực liền sắp giống nhau như đúc. Này, bị Phương phụ như vậy vừa nói, Phương mẫu cũng có chút hoài nghi. Bọn họ hai vợ chồng là người thường, đối đặc thù vòng luẩn quẩn đặt chân vô ý, đối sơ bạch hiểu biết giới hạn trong bị tuôn ra tới những cái đó. Lánh đời gia tộc, cái này thoạt nhìn thần bí thâm hậu bối cảnh, là sơ bạch chính mình nói, luyện đan tiêu chuẩn không tồi. Chỉ là bởi vì nàng lấy ra tới quá mấy cái chưa thấy qua đan phương cùng tay quyết. Tuy rằng nghe nói thực hy hữu, lại cũng nói không chừng chỉ là tổ tiên chân quý, bắt chước lời người khác thôi. Xuyên qua ma cổ đan vạn đổ lê ra, lục gia cùng sở thiên đều đứng ở nàng phía sau, nói không chừng chính nàng ra vài phần lực, cấp tiểu tứ thuốc giảm đau đến là không tồi, nhưng gần là giảm đau. Này khó khăn hẳn là cũng hoàn toàn không đại đi, đến nỗi sơ bạch cùng đặc thù vòng luẩn quẩn nội người giao dịch. Cùng với cung long tổ giao dịch, bao gồm phương tranh muội muội sự, đều là bị ẩn ở mặt bàn dưới, không có bốn phía ồn ào. phương phụ phương mẫu không phải ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội đảo quanh người. Lại là mới vừa về nữa, tự nhiên không rõ ràng lắm money hơn nữa cái kia sơ bài thoạt nhìn bất quá khó khăn lắm 20. Lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn mềm rối tinh rối mù, nghiêng đầu cười thời điểm, giống như là nhà ai bị phủng ở lòng bàn tay, sủng ái nuôi lớn tiểu công chúa. Người như vậy, thật sự có thể giải quyết tiểu tư vấn đề, có thể cho con út tiếp thượng cái đuôi. Còn khoe khoang rằng này cái đuôi còn có thể cùng trước kia giống nhau như đúc. Bao gồm công năng phương diện đều giống nhau, liền dựa vào củ sen. Này không phải vô nghĩa sao? Như vậy một nghĩ lại, phương phụ phương mẫu đều nhịn không được cảm thấy sơ bạch không đáng tin cậy. Cảm thấy mấy đứa con trai là đệ khống quá sâu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bị lừa dối. Không thể cứ như vậy thiên tin, người ngăn đón lão đại bọn họ, ta mang tiểu tứ đi xem bác sĩ, phương phụ nói. Phương mẫu gật đầu, chính là lê ra đều đổ, tiểu tứ như vậy bình thường bệnh viện cũng không có biện pháp. Có thể thượng nào tìm bác sĩ, cái kia lê nhược không còn hảo hảo sống ở Long Tổ sao, không được, phương mẫu vừa nghe muốn. Tìm Lê Nhược, lập tức phản đối, Lê gia hành sự như vậy ác độc, Lê Nhược nếu là bất an hảo tâm ở tiểu tứ trên người động tay chân làm sao bây giờ? Tuy nói nhà bọn họ cùng Lê gia không oán không thù, nhưng tiếp cận cái loại này người, nàng có điểm không yên tâm mà đi yên tâm, Lê Nhược đều bị Long Tổ giám thị đi lên, lấy nàng tình cảnh hiện tại, căn bản không dám làm cái gì, phương phụ đến là không e ngại. Lê Nhược là cái thông minh, từ nàng ở Lê gia đổ sau dùng ra thủ đoạn là có thể nhìn ra tới. Không phải người nào đều có thể có quyết đoán lấy Lê gia nội tình đổi lấy sinh lộ. Nếu Lê Nhược đều làm như vậy, thế tất sẽ không ở việc nhỏ thượng xảy ra sự cố. Phương mẫu do dự, trượng phu nói có lý, nhưng đối với Lê Nhược, nàng vẫn là có chút để ý, liền ở hai người rối rắm chung. Mèo đen 123 đã trở lại, từ ba người trên mặt thần sắc xem, lại là tốn công vô ích một ngày, phương phụ phương mẫu đón nhận đi, hỏi hỏi tình huống, lão đại sắc mặt rất kém cỏi, lắc lắc đầu, mấy ngày nay, bọn họ cơ hồ tìm khắp sở hữu có thể tìm được củ sen. Ngay cả thiên sư đạo bên kia, đều làm ơn phương tranh thông qua hắc xả á loại nhân loại quan hệ. Đi tìm Timani nhưng không có một cây củ sen phù hợp sơ bạch khai ra tới yêu cầu. Phương phụ phương mẫu liếc nhau. Cuối cùng từ phương phụ mở miệng. Ta xem vẫn là mang tiểu tứ đi Long Tổ. Làm Lê Nhược cho hắn nhìn xem monster. Này mấy cái nhi tử chúng ta giống nhau tin tưởng cái kia sơ. Bạch cũng quá qua loa. Người thường được bệnh nặng xem bác sĩ. Đều sẽ tuyển vài gia đều nhìn xem. Nơi nào có thể chỉ tin vào ngôn luận của một nhà. Lão đại bọn họ nghe được cha mẹ muốn đem tiểu tứ mang đi cấp Lê Nhược xem. Có chút phẫn nộ một ngụm từ chối. Tính tình lược táo bạo lão tam thậm chí nói ra tiểu tứ sự giao cho bọn họ. Không cần cha mẹ quản nói. Phương phụ phương mẫu sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới mấy đứa con trai đối Lê Nhược mâu thuẫn lớn như vậy. Lão đại đè lại táo bạo đệ đệ. Ý bảo hắn bình tĩnh, lão tam hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, nghe đại ca nói, phương mẫu thử nói, có cái gì chúng ta không biết sự. Lão đại gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, Lê gia đổ lúc sau không lâu, có thứ lão tam ở Long Tổ đụng phải Lê Nhược, mơ hồ cảm giác đến trên người nàng có một cổ chợt lóe mà qua tà khí. Kia tà khí cùng chúng ta dĩ vãng cắn nuốt bất đồng. Không giống như là tự nhiên sinh ra, phương phụ phương mẫu ngẩn ra. Nhìn về phía lão tam, tà khí, mèo đen lão tam hừ một tiếng. Ta không có biện pháp hình dung cụ thể là cái gì cảm giác. Hơn nữa này tà khí chợt lóe rồi biến mất, sau lại ở Lê Nhược trên người cũng nhìn không ra tới dị thường. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Đó là cùng dĩ vãng gặp phải đều bất đồng tà khí, mèo đen lão tam là huynh đệ bốn cái cảm giác nhất. Nhạy bén, cho dù là thiên phú tốt nhất tiểu tứ, đều không có lão tam đối ta khí mẫn cả mà ni cái kia lây nhược trên người tuyệt đối có miêu nị. Đáng tiếc hắn không có chứng cứ, lây nhược cũng biểu hiện lại vô dị thường. Hắn nếu là không khẩu bài thoại đem này nói ra đi. Ngược lại sẽ cho nhà mình rước lấy phiền toái. Mèo đen lão tam phát hiện lây nhược xong việc, chỉ nói cho chính mình ca ca, ngay cả tiểu tứ cũng không biết. Lại nói tiếp, lúc trước ở lây nhược trên người cảm giác đến tà khí tựa hồ cùng hiện giờ tiểu tứ trên người có điểm giống, nhưng lão tam lại không thể xác định, rốt cuộc từ lây nhược kia cảm giác tà khí là thoảng qua. Lâu như vậy hắn cũng có chút nhớ không rõ, bất quá vô luận giống không giống, bởi vì cái này, ở tiểu tứ xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ căn bản là không suy xét đi tìm lây nhược. Phương mẫu lẩm bẩm tự nói, còn hảo hôm nay các ngươi trở về sớm money, nếu không nàng cùng trượng phu liền phải mang theo. Tiểu tứ đi Long Tổ, bọn họ không quen biết lây nhược, nhưng ở Long Tổ nội có nhận thức người, muốn nhìn thấy trước mắt bị Long Tổ giám thị lây nhược cũng là không khó. Nếu lão tam nói như vậy khẳng định, kia nói vậy sẽ không sai, lây nhược trên người có miêu nị. Hết chương.